Mà nếu là giả, đây sẽ là một cạm bẫy gậy ông đập lưng ông, ít nhất cũng có thể dẫn lầm tai mắt của họ. Tả Tông. Ba người đồng loạt lên tiếng. Xem ra, chắc không phải là giả rồi. Diệp Nộ nói, mấy năm trước thường có giao chiến với Đại Phong Quốc, đội ngũ đột tập của Đại Phong Quốc thường xuyên bị Tà Tông diệt hoàn toàn, mà tin tức như vậy có thể thường nhận được trong khoảng thời gian ngắn. Đây cũng là vì sao chúng ta luôn thắng dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Gia Cát Vô Ý cũng cười nói. Nếu là Tà Tông có ý giúp chúng ta, trận này có lẽ sẽ không còn khó đánh nữa. Hy vọng là vậy. Diệp Nộ nói. Đối với cá nhân lão mà nói, lão chú trọng dùng năng lực của mình để giành chiến thắng, không hy vọng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nhưng việc đã liên quan tới sự tồn vong của quốc gia, lão nguyện ý nhận bất kỳ lực lượng ngoại lai nào. Trận chiến tranh này từ thời khắc ban đầu đã bị thứ gì đó xen vào, chiến cục cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa lặng lẽ. Trong cùng một thời gian, Quỳ Thủy Quốc Thiên Thủy Thành. Vụ nổ ở phía Tây Mê Thất Chi Địa lại không khiến Quỳ Thủy Quốc trên dưới chú ý, kết luận cuối cùng sau khi thăm dò được là nơi trung tâm của Bắc Đế Tông đã bị diệt. Theo tin tức nơi trung tâm của Nam Hoàng Tông bị diệt được truyền ra không lâu, tin tức Bắc Đế Tông bị diệt cũng rất nhanh được truyền ra. Mà trong lời đồn lại mang theo hai chữ Tà Tông. Ngày đó, khi Tà Đế một mình đối mặt với ba đại cao thủ của Bắc Đế Tông ở Thiên Thủy Thành, hắn từng nói qua Nam Hoàng Tông là vì hắn mà bị diệt. Hắn ngày đó chẳng những không hạ thấp giọng, mà ngược lại cố ý nói to cho mọi người đều nghe thấy. Câu nói lúc ấy của Tà Đế không có bao nhiêu người tin, mà lần này Bắc Đế Tông đồng dạng bị diệt. Đó là sau mấy ngày đại chiến với Tà Đế, trong lòng những người vốn không tin cũng bắt đầu dao động vì khiếp sợ. Chẳng lẽ nơi trung tâm của Nam Hoàn và Bắc Đế cùng bị diệt là vì Tà Tông? Mà trừ Tà Tông ra, liệu còn ai có năng lực có thể hủy diệt cả Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông? Tà Tông, Tà Đế, sau khi tin tức Bắc Đế Tông Hôi Phi Yên diệt được truyền ra, bất kể là ai khi nhắc đến cái tên này đều sẽ biến sắc. Sự xuất hiện của Tà Tông mới chỉ có một năm, mà sức ảnh hưởng do nó mang đến lại bành trướng với mức độ không thể tưởng tượng được. Hiện giờ, đã hơn xa Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cực thịnh cả ngàn vạn. Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông tuy chỉ là nơi trung tâm bị hủy, nhưng cái này cũng chẳng kém gì bị diệt tông. Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc năm nay chẳng qua hơn 40 tuổi, cũng là bệnh nặng quấn thân, bi ai nhất là, hoàng đế này người tới trung niên, như trước không có một hậu nhân. Đã không có con trai, cũng không có con gái. Các đại thần y dùng hết các loại phương pháp đều không chút có thấy hiệu quả. Mà hắn từ rất sớm bắt đầu liền biết, chính mình cho dù có thể sinh dục, sinh hạ cũng nhất định là thai chết. Chính là, hắn tuy là hoàng đế một quốc gia, lại không một người có thể lắng nghe nỗi lòng hắn, hóa giải tích tụ trong lòng hắn. Thẳng đến Tà Đế xuất hiện, Bắc Đế Tông diệt, ban đêm hôm qua, thành Thiên Thủy bỗng nhiên xông vào mười mấy tên cao thủ. Không, đó hẳn là một đám siêu cấp cao thủ, trong một đêm, bọn họ sau khi làm xuống hơn 10 huyết án không có lưu lại dấu vết gì chạy đi. Chết đi, đều là một ít trọng thần trong triều. Quỳ Long Cơ, bản đế làm, ngươi có hài lòng. Hiện tại, đã đến thời điểm ngươi có điều tỏ vẻ. Nhưng trăm ngàn đừng cho bản đế thất vọng. Hai chữ trăm ngàn, kia nói rất nặng, bên trong bình tĩnh âm lãnh chất chứa là uy hiếp thâm trầm. Nơi này là Hoàng Cung Quỳ Thủy Quốc, bởi huyết án đêm qua mà tràn ngập không khí khẩn trương. Bên trong ngự thư phòng, Quỳ Thủy Đế Quỳ Long Cơ bình tĩnh mà đứng, trước người hắn, rõ ràng là Tà Đế. Tà Đế, ngươi so với Bắc Đế Tông mạnh hơn nhiều, nhưng ngươi lại xa không có đáng sợ của Bắc Đế Tông. Quỳ Long Cơ lạnh nhạt cười, ý cười kia không biết là giải thoát hay là buồn bã. Bởi vì thứ nhất ngươi không phải kẻ địch của bản đế, thứ hai, ngươi cũng là hoàng đế tốt một lòng vì dân, bản đế không có lý do ra hại ngươi. Nay Bắc Đế đã diệt, cơ sở ngầm thế lực xếp vào ở bên cạnh ngươi cũng toàn bộ bị nhổ. Bản đế còn có thể cam đoan không bao giờ nữa có người Bắc Đế Tông đến uy hiếp ngươi. Nhưng mà, cũng không nên quên chuyện lúc trước đáp ứng bản đế, Tà Đế lạnh nhạt nói. Trẫm tự nhiên sẽ không quên. Ba ngày sau, trẫm liền sẽ khởi binh thẳng lấy Đại Phong Quốc, tin tưởng đủ để cho Đại Phong Quốc trở tay không kịp, loạn một trận. Ít nhất cũng có thể dịu đi nguy của Thiên Long Quỳ Long Cơ nghiêm mặt nói. Còn có, Tà Đế không động, lạnh lùng hỏi. Quỳ Long Cơ thần sắc buồn bã, than thở nói. Ba năm sau, trẫm tự nhiên như ngươi mong muốn. Vẫn đưa lưng về phía hắn Tà Đế cười điên cuồng một tiếng, xoay người lại, hai đạo ánh mắt đâm thẳng con mắt hắn. Bản đế biết lòng ngươi có không cam lòng, lại bởi vì vô lực kháng cự mà bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chẳng qua, bản đế tự nhiên có phương pháp cho ngươi cam tâm tình nguyện. Quỳ Long Cơ ngươi không con cái, huynh đệ tỷ muội cũng liên tục gặp độc thủ của Bắc Đế Tông, ngươi trở thành một người cuối cùng họ Quỳ. Chẳng qua, ngươi có từng nghĩ tới thu một nghĩa tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của ngươi? Quỳ Long Cơ, Tà Đế ánh mắt hơi nghiêng, đối với phương hướng cửa lớn nói, Tử Tâm, vào đi. Cửa đóng chặt bị đẩy ra, một đứa bé trai tuổi nhỏ khoảng 7-8 tuổi đi đến, Tuổi hắn rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại thâm thúy thần kỳ, thần thái lại hiện ra một loại bình tĩnh an hòa cùng tuổi hoàn toàn không hợp. Hắn chính là thiếu niên thiên tài trong Viêm thị bộ tộc Viêm Tử Tâm. Chủ nhân, Viêm Tử Tâm đi đến bên người Diệp Vô Thần, ngẩng đầu lên, thanh thúy hô. Tà đế hướng hắn mỉm cười, đối với ánh mắt Quỷ Long Cơ có chút hoảng hốt nói. Hắn tên Tà Tử Tâm, là thiên tài thiếu niên trong cùng một đời Tà Tông ta, bản đế tạm thời đem hắn ở tại chỗ này. Ngươi yên tâm, bản đế sẽ không bức ngươi, ngươi mà cùng hắn ở chung một tháng. Sau một tháng có hay không thu hắn làm con cũng chuyển ngôi cho hắn, tất cả do chính ngươi quyết định. Đến lúc đó, cho dù ngươi muốn chiếu cáo thiên hạ nói hắn là con thân sinh lưu lạc dân gian của ngươi, cũng không phải không thể, bản đế liền sẽ đem tất cả đều chuẩn bị không chút sơ hở. Tà đế dứt lời, ở bên trong bạch quang biến mất mà đi. Hoàng thất Quỳ Thủy Quốc từ lúc thật lâu trước ngay tại dưới Bắc Đế Tông khống chế, liên tiếp ba đời hoàng đế đều là con rối của Bắc Đế Tông. Mà đến một thế hệ này, vua Quỳ Thủy Quốc tuy rằng như trước là họ Quỳ, nhưng là chỉ còn lại có một người họ Quỳ cuối cùng. Cũng bởi vậy, chưa từng có người thấy vua Quỳ Thủy Quốc cười quá. 3 năm trước đây Quỳ Thủy Quốc chủ động hướng Đại Phong Quốc kỳ hảo, cũng là Bắc Đế Tông khống chế. Nếu không, Quỳ Thủy Quốc lại như thế nào không rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Đối mặt Bắc Đế Tông cường đại, vua Quỳ Thủy Quốc không có sức kháng cự cùng dãy giụa, chỉ có thể đời đời ẩn nhẫn, thế lực trong triều. Ngay cả hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc cái nào là Bắc Đế Tông xếp vào. Quỳ Long Cơ không phải kẻ ngu dốt, ở 1 năm trước sau khi gặp được Tà Đế, giữa bọn họ là một cái giao dịch, nội dung giao dịch này là Tà Đế giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi Bắc Đế Tông nắm trong tay, mà một thế hệ Quỳ Thủy Quân Vương sau phải là người Tà Đế an bài, tuy rằng cái này không thể nghi ngờ là đuổi đi xài lang lại đưa tới mãnh hổ, nhưng hắn dứt khoát vẫn là lựa chọn Tà Đế, bởi vì bọn họ nhiều năm như vậy đối với Bắc Đế Tông hận còn có không thể nhịn được nữa. Hiển nhiên hôm nay hắn đã biết, hắn lúc trước là một cái lựa chọn cực vì sáng suốt. Bắc Đế Tông lại có thể thật ở trong tay hắn tan thành mây khói. Chỗ oán hận của hắn Bắc Đế đứng đầu bại trong tay hắn, sau đó ở trong nổ mạnh tan thành mây khói. Mà lúc này, Tà Đế vẫn như cũ không có ép hắn. Quỳ Long Cơ bắt đầu thật sự đánh giá thiếu niên này, tuổi nhỏ như thế, lại là người của Tà Tông, từ trong cặp mắt non nớt kia của hắn. Hắn thấy được linh động cùng cơ trí, hắn không thể phủ nhận. Khi đang nhìn đến hắn cái nhìn đầu tiên, hắn liền bắt đầu bị hắn chính phục, hắn bỗng nhiên rõ ràng Tà Đế tin tưởng từ nơi nào mà đến. Chỉ cần Quỳ Thủy Quốc dân chọn đời an khang, quân vương là ai, họ gì thật quan trọng sao? Nếu hắn có thể trở thành một thế hệ minh quân, lại có Tà Tông cái ngọn núi cường đại không thể lay động dựa vào này, Quỳ Thủy Quốc làm sao cần e ngại kẻ địch nào? Cái này thật sự là một cái lựa chọn gian nan sao? Mấy ngày sau, Quỳ Thủy Quốc bỗng nhiên không hề báo trước phát binh lên Bắc, hùng hổ thẳng lấy Đại Phong Quốc. Đại Phong Quốc sau khi nghe tin tức nhất tề kinh hãi, nhưng bởi lúc trước Quỳ Thủy Quốc kỳ hảo, phía nam Đại Phong Quốc phòng thủ bạc nhược, đại bộ phận điều hướng phía đông, bởi vậy ở dưới quân Quỳ Thủy mãnh công phòng tuyến bị phá, Đại Phong Quốc suốt đêm điều binh, mới vừa rồi ở sau hơn 10 ngày ổn định thế cục, mà ngay tại sau khi Quỳ Thủy động binh không đủ một vòng, Thương Lan Quốc trầm mặc bỗng nhiên điều binh xuôi nam, công kích trực tiếp phương bắc Đại Phong Quốc. Đại Phong Quốc lại giống hơn 20 năm trước như vậy gặp phải ba mặt giáp công. Tin tức chuyển đến, Thiên Long Quốc trên dưới cử quốc vui mừng, bóng ma mất nước kia mang đến đặt nặng ở sớm chiều nhạt đi hơn phân nửa. Hơn 20 năm trước, ba nước cùng nhau cố gắng đánh lui Đại Phong Quốc xâm nhập, nay triều đại này, lại vì sao không thể? Thiên Long Quốc nguyên bản áp thật lớn lực đến từ Quỳ Thủy Quốc đổ hướng Đại Phong, nay, cái nguồn gốc nguy cơ lớn nhất này đã bỗng nhiên biến mất. Vì thế, thế cục vốn nên hiện ra nghiêng, về một phía ở không đủ một tháng thời gian đạt tới ổn định ngắn ngủi. Binh lực Đại Phong Quốc từ tập trung công kích đến phân tán ba phương, nhưng Đại Phong Quốc dù sao cũng là Đại Phong Quốc, tuyệt đối không thể khinh thường. Nam cùng Bắc ở thời gian dài giằng co, tiêu điểm chiến tranh điểm vẫn như cũ là biên quan Thiên Long Quốc. Thời gian vội vàng mà đi, mùa thu qua đi, trời đông giá rét chậm rãi tới. Không khí lạnh như băng cũng không có đuổi đi chiến hỏa, không ngừng va chạm, Thiên Long Quốc cùng Đại Phong Quốc liên tiếp giao chiến, binh lực như trước là Đại Phong Quốc giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng một lần lại một lần va chạm, Đại Phong Quốc lại là không cách nào lại xâm nhập nửa phần Thiên Long Quốc, ngược lại bị từng bước bức lui. Tại trong mấy tháng chiến tranh này, Thiên Long Quốc giống như một mực có đôi mắt ở trên trời nhìn trộm hướng quân Đại Phong đi, lần lượt mai phục không thành ngược lại gặp mai phục, đánh lén không thành ngược lại gặp đánh lén. Để cho Đại Phong Quốc kêu khổ cùng kinh sợ là, Thiên Long Quốc luôn ở tận sức đốt cháy bọn họ lương thảo, mỗi lần địa điểm chuân lương luôn bị bọn họ giống như thần trợ giúp tìm được, sau đó lấy có thể trong nháy mắt khiến cho phạm vi nhỏ mồi lửa lửa độc đốt cháy. Tuy rằng mỗi lần có thể chôn vùi tánh mạng tiểu đội binh sĩ gần trăm cảm tử, nhưng thiêu hủy lương thảo tựa như chặt đứt trụ cột tinh thần quân địch, khí thế rào rạt của Đại Phong Quốc cũng bởi vậy mà đã suy lại suy thêm, khí thế suy sụp, chiến lực giáng xuống, giao chiến luôn bại nhiều thắng ít. Tà Tông cũng không có quá mức can thiệp trận chiến tranh này, bọn họ làm chẳng qua là chuyển đưa cho Thiên Long Quân một ít tin tức đơn giản mà thôi. Tuy rằng, lấy thế lực mạnh của bọn họ, lấy sức một tông toàn diệt quân Đại Phong cũng không phải việc khó gì, nhưng đối với Thiên Long Quốc mà nói, đây là một hồi có thể đem tâm bọn họ ngưng tụ hẳn lên thủ hộ cuộc chiến, phía trên chiến trường thân hình ngã xuống sẽ được lại vào sử sách, truyền lưu đời sau, ở trên lịch sử Thiên Long Hoa hạ một bút sáng chói. Nếu bọn họ trực tiếp nhúng tay, tất cả đều hoàn toàn biến chất. Không hề che lấp thân phận của mình ra các tiểu vũ đã ở trong trận chiến tranh này, chân chính triển lộ tài hoa, ở Thiên Long Quốc, Đại Phong Quốc đều đánh văng danh hiệu nàng. Ở trong một đám tiệp báo truyền đến thành Thiên Long, luôn sẽ nhắc tới tên nàng. Lấy kinh nghiệm chiến trường của Diệp Nộ, lấy kỳ chiêu của Gia Cát Tiểu Vũ trồng chất, hai người kết hợp tạo nên Đại Phong Quốc từng bước bại lui. Diệp Nộ đối Gia Cát Tiểu Vũ cũng là càng ngày càng yêu thích, thậm chí một lần ở trong tiệc hào ngôn đây là nữ oa tử hán kiếp này phục nhất, nói cái gì cũng muốn khiến cho nàng gả vào Diệp gia. Mà chân chính làm cho Gia Cát Tiểu Vũ uy danh đại trấn là một trận chiến cửa ải cuối năm. Ngày ấy là một ngày cuối cùng tháng 3 mùa đông, tuyết trắng bay lượn, mặt đất đều trắng. Lấy tuyết trắng làm che giấu, Gia Cát, Tiểu Vũ tỉ mỉ thiết kế liên hoàn 36 lộ mai phục đem Đại Phong Quốc giết, đến không thành quân, tổn hại vô số, đại bại mà chạy, đang bên trong thời gian gian lẩn trốn lòng người hoảng sợ, tả hữu nhìn trước ngó sau. Sau đại chiến kia, Đại Phong Quốc lui về phía sau trăm dặm, bị hoàn toàn xua đuổi khỏi quốc cảnh Thiên Long. Tên Thiên Long Quốc Bình Vân tướng quân cũng thanh chấn thiên hạ. Dân gian bắt đầu thịnh truyền nổi lên lời đồn. Nữ quân thần, trận này vốn mang theo lòng người dân Thiên Long Quốc hoảng sợ ảnh hưởng chiến tranh mang đến đã, rất nhanh chuyển biến. Đại Phong Quốc Tổng thống Lĩnh Nhạc Hám Đông chỉ có thể nhìn hướng đông mà than. Lần này, Thiên Long Quốc không có kiếm thần ở thời khắc nguy cơ tương trợ, lại xuất hiện một cái nữ quân thần làm cho hắn nhiều lần kinh tâm. Đó chẳng qua là một cô gái 20 tuổi, Gia Cát Tiểu Vũ con gái của Gia Cát Vô Ý. Nàng làm cho Đại Phong Quốc kiêng kỵ đến nhiều lần sai người đi ám sát, lại đều cũng có đi không về. Trận chiến cửa ải cuối năm, hắn rốt cuộc chịu khổ tan tác, thở dài nàng này vì sao không phải sinh ở Đại Phong Quốc. Chiến tranh mấy tháng, lại chưa được tấc đất, ngược lại nhiều lần gặp bại tích, chí khí tự tin tràn đầy kia bắt đầu bị thải diệt. Ngự thư phòng Hoàng Cung thành Thiên Phong Đại Phong Quốc. Phụ Hoàng, hiện tại sĩ khí hạ, hay không tạm thời thu binh, dịu đi một trận, Phong Lăng một thân áo dày đối với Phong Liệt vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Một năm mới đã tới, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, mùa xuân đến, u ám trong lòng bọn họ cũng là càng ngày càng nặng. Hừ, Phong Liệt thật mạnh một quyền nện ở phía trên ghế ngồi, trầm giọng nói. Chúng ta đợi hơn 20 năm, chuẩn bị hơn 20 năm, chẵm còn có bao nhiêu thời gian đi chỉ hoãn. Hay cho một quỷ long cơ, năm đó hắn chủ động kỳ tốt, lúc giao chiến lại đâm ngược một đao. Nếu không phải quỷ long cơ, quân ta hiện tại sớm bước đến Tây Nam Thiên Long. Phong Lăng thở dài. Phụ Hoàng bớt giận, chỉ có thể quái Thiên Quyến Thiên Long, Diệp Nộ Diệp Uy vốn đã rất khó đối phó. Nay lại ra một Gia Cát Tiểu Vũ kỳ chiêu trồng chất, quân ta càng nhiều lần là đưa tại trên tay nàng. Phụ Hoàng, mà nghe nhi thần một lời. Lúc này Thiên Long quân liên tiếp đại thắng, sĩ khí tăng vọt, nên tạm lánh mũi nhọn, này, tránh mà không chiến. Trong khoảng thời gian này, trước tận khả năng làm cho người ta ám sát tướng lĩnh Thiên Long quân, bọn họ so với Thiên Quân Vạn Mã cũng muốn đáng sợ hơn, nhất là Diệp Uy Diệp Nộ cùng Gia Cát Tiểu Vũ. Phong Liệt nhíu nhíu mày, sắc mặt dịu đi, rất nhỏ lắc lắc đầu nói. Người trước đi xuống đi, theo ý ngươi mà nói, tạm hoãn một đoạn thời gian. Dạ, nhi thần cáo lui. Hướng đi trận chiến tranh này, thế cục còn có kết quả tạm thời đều cùng bọn họ, còn có hầu như mọi người đoán muốn không quá giống. Phong Lăng bắt đầu mơ mơ hồ hồ cảm thấy, một đám thay đổi ngoài ý liệu kia đều tựa như là, bị một đôi tay âm thầm thúc đẩy. Mùa đông sắp chấm dứt, theo băng hòa tan, nhiệt độ dịu đi, mùa xuân đã bắt đầu trước thời gian tới gần. Diệp Nộ Diệp Uy như trước ở biên quan chưa về, Gia Cát Vô Ý cùng Gia Cát Tiểu Vũ cũng vẫn canh giữ ở nơi đó, chưa bao giờ thừa dịp khoảng tạm thời bình tĩnh mà thừa dịp trở về nhà. Nơi trung tâm Bắc Đế Tông sau khi bị diệt, chịu chấn động nhất là trên dưới Nam Hoàng Tông, ở dưới Thủy Vân Thiên dẫn dắt, trên dưới Nam Hoàng Tông rốt cuộc toàn tâm hướng Tà Đế thần phục, phụng hắn là đứng đầu tối cao. Mà Bắc Đế Tông, Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Hùng không còn có xuất hiện qua, mất ở bên trong tràng nổ mạnh kia, thế lực các nơi của Bắc Đế Tông phân bố khắp thiên hạ bị Tà Tông một người tiếp một người đào móc, mà ra, cũng thay nhau tẩy trừ một loại tẩy trừ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tại trước đây, bọn họ đều có thể lượng trước ra Bắc Đế Tông đã mất đi trăm năm, tượng trưng thân phận tông chủ Bắc Đế Ngọc. Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đều không có chân chính diệt vong, mà là ở trong biến chất cùng chỉnh đốn tụ hợp đến dưới tay một người. Quỳ Thủy Quốc Quốc quân Quỳ Long Cơ, ở sau khi chiến sự hơi nghỉ bỗng nhiên đối với thiên hạ tỏ rõ một cái hỉ văn, công bố hắn ở trong lơ đãng tìm được con trai di lạc dân gian. Theo đó, hắn trước mặt văn võ bá quan còn có rất nhiều mặt con dân, ở quảng trường chính giữa Thiên Thủy Thành cùng Viêm Tử Tâm lấy máu nhận thân, từ nay về sau không người hoài nghi nữa. Tin tức sau khi truyền ra, trên dưới Quỳ Thủy Quốc tiếng hoan hô sấm dậy, từ nay về sau không hề lo lắng hoàng thất Quỳ Thủy không người nối nghiệp. Viêm Tử Tâm từ nay về sau được xưng Quỳ Tử Tâm, phong Quỳ Thủy Thái Tử. Một cái tin mừng khác cũng theo sát tới. Ngọc Tỷ truyền quốc Quỳ Thủy Quốc mất đi rốt cuộc tìm về, hơn nữa Đại Phong Quốc bị bức lui Tam Hỷ Lâm Môn, một năm này được hô to là năm đại cát. Thương Lan Quốc cũng là không khí vui mừng rào rạt, bởi vì bọn họ chỗ thổ địa kia vốn vĩnh hằng không thay đổi nhiệt độ dần dần biến, đến một cái nhiệt độ càng thêm thoải mái. Cái này càng như là một cái điểm báo đại tường. Diệp Vô Thần như trước là không có việc gì như vậy, ít nhất ở trong mắt người ngoài là như thế. Hắn rất ít rời nhà, mỗi ngày việc làm nhiều nhất chính là về phòng ngủ hoặc là cùng nữ tử bên người vui đùa ầm ĩ. Đồng Tâm mất đi lực lượng, lại trở nên càng quấn quýt Vô Thần, hầu như là hắn đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi đó. Tiểu Mạt cũng vẫn ở tại trong nhà Diệp Vô Thần, thời gian lâu, nàng đối với Diệp Vô Thần xưng hô phụ thân cuối cùng được người Diệp gia quen. Diệp Thủy Giao đã ở trong lặng yên gánh vác lên toàn bộ Diệp gia, nàng có việc chính nàng muốn làm, cùng phải làm. Chẳng qua người trên dưới Diệp gia có thể không biết, nàng bình thường làm nhiều nhất, thật ra là ấm giường cho Diệp Vô Thần. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, sức quyến rũ phóng ra cũng là càng ngày càng rung động lòng người. Bởi năm đó Đại Phong chi biến, việc hôn nhân của nàng một mực không có được nhắc tới nữa, mà năm nay nàng đã 23 tuổi, trong lúc này lại không biết có bao nhiêu người nói bóng nói gió. Đối với Vương Văn Xu nhắc tới qua, Vương Văn Xu ở sau khi hỏi Diệp Thủy Giao hai lần, cuối cùng từ bỏ. Tuy rằng, nàng cũng là một mực đều đang lo lắng đại sự trung thân của nữ nhi, nhưng việc bức bách của nữ nhi, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra nữa. Mà Hoa Thủy Nhu, nàng thời gian nhiều nhất, là ôm lòng hạnh phúc đơn thuần nhất vì phu quân tương lai của mình may quần áo, bởi vì lại là một cái mùa sắp đến. Còn có lại là cẩn thận chuẩn bị đồ cưới. Bởi vì lúc đầu mùa xuân, chính là theo như lời Diệp Vô Thần lúc trước hạn cưới. Nàng ở thử may áo mới cho chính mình, thậm chí, nàng vụng trộm làm rất nhiều xiêm y tiểu hài tử, nam hài nữ hài đều có, làm tốt rồi, sẽ được nàng khóa ở trong dương nhỏ, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Mỗi lúc đó, nàng đều mang theo ấm áp cười tưởng tượng thấy bộ dáng đứa nhỏ tương lai của bọn họ. Là sẽ giống hắn nhiều một ít, hay là sẽ giống chính mình nhiều một ít. Con trai, phải hoàn mỹ giống hắn như vậy, con gái, hẳn là ngoan ngoãn giống chính mình. Long Hoàng Nhi ở còn thật sự trở thành một nữ hoàng, mỗi ngày đều làm việc một hoàng đế nên làm. Thời gian lâu, con dân Thiên Long ở trong thói quen thừa nhận nữ hoàng đế này, mà biên quan liên tục đại thắng cùng lời thế lúc trước, của nàng làm cho ngôn luận dân gian nhằm vào nàng càng ngày càng ít, ngược lại không ngừng có thanh âm đang tán tụng là, nàng thành tâm mang đến phúc của Thiên Long. Lúc trước đi theo Long Giận Hắc Hùng cũng đi theo bên người nữ hoàng mới này, trở thành lá chắn bảo vệ nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lòng thành của hắn đối với Long Hoàng Nhi chút không giảm Long Giận, vô luận là ai đối Long Hoàng Nhi nói năng lỗ mãng. Trước hết cảm nhận được nhất định là sát khí của Hắc Hùng. Trừ Hắc Hùng, Diệp Vô Thần ở thành Thiên Long bày ra cơ sở ngầm vô số. Mà thế lực Thủy Mộng Thiền dùng nhiều năm thời gian xếp vào ở thành Thiên Long bị Diệp Vô Thần ngồi mát ăn bát vàng. Lần này, thành Thiên Long nhất cử nhất động đều không trốn khỏi mắt hắn. Ở Tuyết Nữ Cung cực Bắc Thương Lan Quốc, nơi đó là địa phương Diệp Vô Thần thường xuyên đi, mỗi lần đến nơi đó, hắn đều ở trước người Viêm Chỉ Mộng lặng im nhìn nàng đứng đó hồi lâu, sau đó lẳng lặng rời đi. Sinh mệnh lực lượng, hắn đang đau khổ tìm, lại không thể nào tìm được. Đương nhiên, hắn sẽ thường xuyên nhịn không được tới đó đi dạo. Một cái nguyên nhân rất quan trọng còn lại là Tà Tông trên dưới vẫn như cũ đang bận rộn, sự tình bọn họ phải làm nhiều lắm. Muốn nói nhàn rỗi, chỉ có Tà Đế chủ nhân bọn họ, còn có còn lại là hai nữ nhân thuộc về Tà Đế, Viêm Cung Nguyệt cùng Viêm Cung Nhược. Hai tỷ muội các nàng vốn là phụ trách công tác tình báo đơn giản, mà gần nhất, Viêm Cung Nguyệt hiển nhiên đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên mặt làm bạn Nhạc Tư Kỳ bị Tà Đế cướp đến. Nhạc Tư Kỳ bị cướp đến mấy tháng, cũng nhận mệnh, đã không có không yên sợ hãi lúc ban đầu, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn như cũ là thời điểm nào có thể thả nàng trở về. Vì cái gì phải cướp Nhạc Tư Kỳ đến, Viêm Cung Nguyệt đến nay cũng không biết nguyên nhân chân chính. Mà mang đến mấy tháng này, Tà Đế vẫn đều không có động nàng, điều này làm cho dự đoán ban đầu của nàng bị phủ quyết. Mà Viêm Cung Nhược, nàng càng như là chuyên trách ấm giường cho Tà Đế. Trừ cái đó ra cơ bản cái gì cũng không muốn làm. Cho dù là lúc trước lúc ở dưới Đoạn Hồn Uyên, cũng là ai nói cũng không nghe, ai sai xử cũng không động người. Chẳng qua, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút tiểu bồn hữu, trong tông tu hành Viêm Hồn Quyết hay là tương đối vui, càng vui là được người kêu chủ mẫu. Sáng sớm, Diệp Vô Thần từ trong ngủ mơ tỉnh lại, duỗi người, trong mũi một trận hương vị tươi mát mơ hồ truyền đến. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng ngửi,

Nếu bằng không, mảnh đất này sẽ gặp là chỗ chôn thân các ngươi, Tà Tông ta sẽ giúp Thiên Long quét ngang Đại Phong ngươi, kéo dài nhất nửa năm, toàn bộ Đại Phong quốc cũng tất cả thành quốc thổ Thiên Long, cho các ngươi nửa khắc cuối cùng, các ngươi chính mình lựa chọn đi. Trong vòng một tháng, giải quyết họa bão cát. Đại Phong quân một đám trợn mắt há hốc mồm, giống như đang nghe nói nhảm. Tà đế rất cường đại, so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường đại gấp trăm lần ngàn lần, nhưng hắn ngay cả cường thịnh nữa. Nhưng đó là đám bão cát che phủ hơn phân nửa cái Đại Phong quốc, một phần tư cái thiên thần đại lục khổng lồ. Hơn nữa, từ bắt đầu nhân loại sinh sản, liền vẫn có ghi chép về cuồng sa kia, ý nghĩ đó là vẫn một mực tồn tại, chưa từng có ngừng lại lực đại thiên nhiên, đó căn bản là không có khả năng là nhân loại có khả năng khống chế. Nhưng, nếu hắn thật có thể, nếu họa cuồng sa kia thực không có, bọn họ là có thể yên bình vững vàng cuộc sống, ngay cả nghèo khó, bọn họ cũng có thể dựa vào hai tay của mình đi an cư lạc nghiệp. Như vậy, còn cần cái chiến tranh gì? Bọn họ còn lấy máu, lấy mệnh đi đụng cái gì? Nếu cuộc sống an hòa, lại có ai sẽ nguyện ý đi chiến trường giải máu? Ai sẽ nguyện ý nhìn thấy chiến hỏa dấy lên? Quy hàng Thiên Long quốc. Nếu có thể có tương lai như vậy, con cái con cháu của mình không bao giờ nữa phải chịu cực khổ bọn họ gặp, chẳng qua là đổi tên một quốc gia, đổi một hoàng đế, bọn họ lại có cái gì không muốn? Đối với ngay cả sống yên ổn cũng không thể bảo vệ bọn họ mà nói, quốc gia là Đại Phong hay là Thiên Long, hoàng đế là ai, thực quan trọng sao? Không quan trọng, thực không quan trọng. Bọn họ không phải thiết cốt trung tâm. Trung can nghĩa đảm, là đại anh hùng hào kiệt danh tộc khí tiết còn hơn sinh mệnh, bọn họ chẳng qua là một đám con dân bình thường tìm kiếm cuộc sống an hòa. Thậm chí, bọn họ đều nằm mơ chính mình là người Thiên Long quốc, hy vọng xa vời có một ngày có thể đặt chân thổ địa Thiên Long quốc, đem nhà mình an trí đến Thiên Long đại địa. Quân tâm Đại Phong dung chuyển, mọi người đều bị những lời này của Tà đế cho kinh hãi đến. Bọn họ để ý nhất là những lời này của Tà đế đến tột cùng là thật, hay là vì hàng phục trăm vạn quân này lập nói dối to lớn. Nếu là thật, như vậy, một người có thể ảnh hưởng lực tự nhiên khổng lồ như thế. Hắn thực vẫn là người sao? Lực lượng của hắn, đến tột cùng đã cường đại đến một cái độ cao như thế nào? Nhạc Hám Đông cũng động dung, hắn chỉ vào Tà đế hô lớn. Tà đế, ngươi đừng vội nói ra vọng ngôn, tai họa các Đại Phong quốc ta, lại há là nhân loại có khả năng khống chế. Mạnh miệng như thế, ngươi sẽ không sợ thiểm đầu lưỡi. Tà đế cười nhạt một tiếng. Vậy bản đế liền lấy tên Tà đế thế như thế nào? Tên Tà đế. Buồn cười, Tà đế ngươi bất quá là tên cậy thế lăng nhân, hung tàn tốt sát, có cái tư cách gì đến làm cho chúng ta tin tưởng. Nhạc Hám Đông không lưu tình chút nào nói. Tà đế trầm mặc, dưới mặt nạ bảo hộ màu bạc, một đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sao làm cho người ta sợ hãi, xuyên thấu qua hai cái lỗ hổng trên mặt nạ, bắn thẳng đến trên người Nhạc Hám Đông. Tà đế trầm mặc làm cho thế giới lập tức im lặng xuống, mọi người toàn bộ ngừng thở, khẩn trương nhìn hắn. Nhạc Hám Đông câu nói này không lưu tình chút nào hiển nhiên đem Tà đế chọc giận. Mà trong lời đồn, phàm là người dám xúc phạm Tà đế, không tên nào không phải là chết thảm. Nhẹ nhất, cũng phải chết không toàn thây. Nhạc Hám Đông không chút úy kỵ cùng hắn đối diện, khóe môi nhếch lên một chút khinh thường cười lạnh. Bỗng dưng, ánh mắt Tà đế bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không hề là lạnh như băng như vậy. Giây lát, hai đạo ánh mắt kia cũng theo đó biến mất. Tà đế nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đây lấy tên Diệp gia Thiên Long quốc. Thanh âm buông xuống, tay Tà đế ở giữa không trung vung, áo khoác màu bạc, áo choàng màu bạc, còn có mặt nạ màu bạc, đều ở dưới hắn vung lên bay lên đi ra ngoài, ở không trung phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống, rơi xuống ở tại trên đất. Hắn, trước mặt trăm vạn mặt người này, bỏ đi áo khoác Tà đế. Ánh mắt, vẫn như cũ là kiên nghị tỉnh táo như vậy, cùng ánh mắt hắn đối diện lâu. Sẽ cảm giác ánh mắt của mình đang bị kéo xả hãm sâu. Dáng người hắn anh tuấn, khuynh thái thượng thiên nhiều tâm huyết, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, đủ để cho nữ nhân đều ghen tị, lại không có khí âm như nữ nhân sẽ có, mà là một loại anh khí bồng bột lỗi lạc bất phàm. Hắn cởi đi áo khoác Tà đế, lúc này không là Tà đế nữa, không thay đổi, là hắn vẫn như cũ đặt ở trong lòng mọi người, khí thế uy áp nặng trịch giống như đế vương. Tĩnh, tĩnh giống như chết. Thế giới chưa từng có giống giờ khắc này im lặng qua như vậy. Phong ngừng lại, cát bụi không hề dương lên, hơn trăm vạn người, hô hấp vậy mà lại giống nhau toàn bộ đình trệ, im lặng đáng sợ, im lặng làm cho người ta hít thở không thông. Nhạc Hám Đông hoàn toàn ngây dại, Diệp Uy Diệp Nộ ngây người, Gia Cát Vô Ý ngây người, Gia Cát Tiểu Vũ mở to hai mắt ngốc ở nơi đó. Co rúm lại Phong Liệt sắc mặt tái nhợt, một mực không nhúc nhích. Trong bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại không có một người dám tin tưởng mắt của mình. Tà đế, quyền thế ngập trời, không người có thể đụng. Được gọi thiên hạ đệ nhất cường giả, thiên hạ đáng sợ nhất, cường đại nhất, không thể trêu chọc nhất, giống như thần thoại Tà Tông chi đế, vậy mà là con của Thiên Long Diệp gia Diệp Vô Thần. 3 năm trước, Nhạc Hám Đông từng gặp qua Diệp Vô Thần, cũng là hắn, xuất lĩnh đại quân cuối cùng đem hắn bức đến dưới Đoạn Hồn Uyên. Hôm nay, là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắn, lại như thế nào cũng không thể nghĩ đến sẽ là tại dưới loại tình hình này, càng không thể nghĩ đến, năm đó con của Diệp gia bị hắn bức xuống Đoạn Hồn Uyên, sau khi trở về thân thể tàn phế kia, vậy mà lại là một ngón tay đủ để che trời tà đế. Thần nhi hắn lại là, thanh âm của Diệp Nộ mơ hồ hầu như khó có thể nghe rõ, hắn cả đời trải qua quá nhiều sinh tử cùng mưa gió, suy nghĩ chưa từng có như một khắc đó giống hiện tại hỗn loạn qua như vậy. Nói chuyện, vậy mà lại là lắp bắp, con mắt cũng giống nhau đang chớp lên, thế giới, giống như toàn bộ đảo điên. Hắn thực không thể tin mắt của mình, không thể tin chỗ nhìn thấy, nghe được tất cả. Lúc Diệp Vô Thần hô lên câu nói kia, hắn cùng Diệp Uy liền nhất tề chấn động. Diệp Vô Thần, đây là 3 năm trước làm cho hắn vui mừng kiêu ngạo, ở Đại Phong Quốc sau kế tiếp thần thoại đổ thần mất đi, lại khi trở về đã thành đứa cháu phế nhân. Có thể sống, đã cho hắn vui mừng quá lớn, hắn không hề cầu xa hắn lại có cái gì thành tựu thật lớn, chỉ mong hắn có thể cả đời bình an. Rồi sau đó, một đám hành động của hắn cho hắn biết hắn luôn luôn đang yên lặng làm cái gì. Hắn tín nhiệm cháu của mình, cũng biết hắn sớm người phi thường, có mục tiêu của mình. Vì thế, hắn đối với hắn nói vô luận hắn làm cái gì cũng không cần phải có cố kỵ, hắn làm ông nội này, sẽ chỉ ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, việc cháu hắn làm, vậy mà lại lớn đến tình trạng như thế. Diệt Nam Hoàng, diệt Bắc Đế, thanh danh chấn thiên hạ, một tay che trời. Giờ phút này có thể không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ thiên thần đại lục, đã không còn có người có thể cùng Tà Tông cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí, là thiên cổ đệ nhất nhân Diệt Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông. Phụ thân, mặc kệ hắn là ai, hắn cũng là thần nhi của chúng ta. Diệp Uy so với Diệp Nộ muốn bình tĩnh nhiều, hắn đang mỉm cười, không biết bao lâu không ướt át qua con mắt lại ở trong lặng yên mơ hồ. Hắn thực rất kiêu ngạo, có một con trai một tay che trời, làm cho thiên hạ mọi người nhìn lên, ngay cả đế vương, đều chỉ có thể phủ phục ở dưới chân hắn. Đối với một người cha mà nói, còn có cái vinh quang gì so với này lớn hơn nữa? Phải, hắn là thần nhi của chúng ta. Ha, Diệp Nộ chậm rãi nở nụ cười, hắn suy nghĩ rất loạn, không biết chính mình vì sao mà cười. Bởi vì đó là một loại cười hoàn toàn không tự chủ được, một loại cười căn bản không chịu được áp lực. Thì ra là thế. Trách không được Phi Hoàng công chúa thượng vị, bởi vì nàng là vị hôn thê tử của thần nhi. Trách không được Tà Tông muốn giúp hắn như thế, bởi vì thần nhi là con cháu của mình. Tà Tông 1.5 năm trước thành lập, mà thần nhi nửa năm trở về nhà. Thì ra hắn sớm trở về, nhưng vẫn ở vụng trộm chuẩn bị từng kiện đại sự chưa từng có từ trước đến nay. Khi hắn về nhà, cũng là lúc từng kiện đại sự này bắt đầu thực thi là Phụ thân, mắt ta có phải hay không hoa mất rồi? Ta lỗ tai có phải hay không cũng hỏng rồi? Đó là hắn. Còn có thanh âm hắn. Ta. Tay ra Cát Tiểu Vũ gắt gao siết chặt quần áo trước ngực, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Vô Thần cái vừa hiện thân này, trùng kích đối với nàng thật sự quá lớn. Hơn 3 năm rồi, nàng rốt cuộc lại gặp được hắn. Mấy tháng trước hắn làm cho người ta mang cho nàng bức họa kia, nàng vẫn một mực mang theo trên người, vô luận đến nơi nào đều không có rời khỏi người. Bởi vì đó là chứng minh hắn luôn luôn tại nhớ nàng, là cất chứa quý giá nhất của nàng kiếp này. Mỗi lần nhìn đến cái bức họa này, vô luận ở dưới bầu không khí như thế nào, nàng đều ngây ngốc cười. Bởi vì bức họa này đang nói cho nàng, trong 3 năm này, hắn vẫn một mực nhớ nàng. Nàng đối với hắn nỗi nhớ cũng một ngày mãnh liệt quá một ngày. Nàng rất muốn chiến tranh có thể sớm chấm dứt một ngày, nàng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất về nhà, sau đó bất cần vọt vào cửa nhà hắn. Hôm nay, nàng ở dưới tình hình không có chuẩn bị gì lại gặp được hắn. Hắn, là tà đế. Là được thịnh truyền giống như thần tà đế. Cũng là hắn, vẫn một mực đang âm thầm giúp bọn họ. Con gái ngoan ra Cát Vô Ý vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, cảm thán nói. Mắt con không có hoa, chẳng những không hoa. Ánh mắt con, quả nhiên là thiên hạ vô song. Con có nơi dựa vào như vậy, cha cùng mẹ con đời này liền thực không còn có cái gì có thể bận tâm rồi. Con của Diệp gia, nam nhi mạnh nhất thiên hạ, không thể trêu chọc nhất. Thì ra hắn vậy mà lại là con của Diệp gia. Tà đế trước mặt nhiều người như vậy hiển lộ thân phận chính mình, cũng liền ý nghĩa hắn sau này sẽ không đi che giấu chân thân chính mình nữa. Có hắn thân phận này, có Tà Tông ở phía sau hắn, còn có ai dám đi động Diệp gia? Có ai dám đi động một người nào cùng Diệp Vô Thần có liên quan, lại có ai còn dám đánh chủ ý Thiên Long Quốc? Bởi vì đây là một cái chân chính muốn đạp ai liền đạp người đó, ngay cả Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đều như thế dễ dàng diệt trong tay hắn, còn có ai có tư cách chống cự hắn? Trên tường thành, thân thể Phong Liệt mềm ngã xuống, ngồi phịch ở phía trên mặt đất lạnh như băng. Rõ ràng, hắn toàn bộ rõ ràng rồi. Trách không được hắn muốn đối đãi hắn như thế, đối đãi Đại Phong Quốc như thế. Thì ra đó là thiếu niên năm đó giết Phong Triều Dương, bị bọn họ bức xuống đoạn hồn uyên. Cũng ở trước khi nhảy xuống đoạn hồn uyên hô lên nếu Diệp Vô Thần ta không chết, tất cho Phong gia các ngươi vạn kiếp bất phục. Từ một khắc hắn đạp đến đất đai Đại Phong Quốc kia, kết cục hắn cùng Đại Phong Quốc cũng đã được định sẵn. Tất cả nguyên nhân, cũng là Phong Thái tử Phong Lăng lưu luyến si mê thủy giao của Diệp gia. Nếu không, tất cả có lẽ sẽ là một cái quá trình cùng kết cục khác. Nhạc tướng quân, danh vọng Diệp gia ta, có thể cũng đủ chứ. Diệp Vô Thần vẻ mặt lạnh nhạt. Thanh âm thường thường thản nhiên đem Nhạc Hám Đông từ bên trong cực độ khiếp sợ bừng tỉnh. Môi hắn run run vài cái, cũng là một chữ cũng không có nói ra. Nếu như không đủ, thì lại thêm vào danh vọng cả đời Diệp nộ ta. Nếu ta Tôn Nhi không thể bình tĩnh người Đại Phong Quốc chi sa loạn, thiên hạ tất cả có thể cười nhạo Diệp gia cùng Diệp nộ ta. Nhạc Hám Đông còn chưa nói, phía trên tường thành Diệp nộ cũng đã lên tiếng hô lớn. Thanh âm hắn vang dội như chuông đỏ, khi nhắc tới hai chữ Tôn Nhi. Thanh âm, vẻ mặt, ánh mắt đều tràn ngập kiêu ngạo thật sâu. Diệp Vô Thần cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt Diệp Nộ, hắn thấy được tín nhiệm, còn có kiêu ngạo cùng vui mừng rất lớn. Nếu như còn chưa đủ, thì lại thêm vào tên Quỳ Long Cơ ta. Nếu ta đế thất tín, Quỳ Long Cơ ta nguyện vĩnh viễn là nô lệ của Đại Phong, ở đây mỗi người trăm vạn hùng binh đều là chứng kiến. Trong Quỳ Thủy, một người ngẩng đầu mà bước đi ra, hắn đầu đội tử kim quan, thân khoác chiến bào màu vàng, hùng mục hàm uy, khí thế kinh người. Mà hắn tự xưng tên Quỷ Long Cơ, làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Bởi vì, đây là tên đế vương Quỳ Thủy Quốc. Hắn vậy mà lại cũng đi tới nơi này. Hơn nữa, lại không tiếc phát xuống thể độc như thế đến vì tà đế làm đảm bảo. Một khi đã như vậy, vậy thì thêm ta. Tà đế nếu là thất tín, ta Thương Khiếu Vân cũng là cam làm nô lệ của Đại Phong. Trăm vạn hùng quân, có thể làm chứng kiến. Lại là một cái thanh âm uy nghiêm từ phương Bắc truyền đến, phương Bắc trong đội ngũ Thương Lan Quân. Chậm rãi đi ra một người đầu đội mũ bạc, một thân áo giáp màu bạc, hắn xuất hiện cùng thanh âm hắn làm cho người ở đây lại hoảng hốt. Thương Khiếu Vân, đây là tên đế vương của Thương Lan Quốc. Cô, cũng là ở đây thề, nếu phu quân ta thất tín với Đại Phong, cô nguyện thân rời ngôi vị hoàng đế, chuộc tội cho phu quân ta. Đây là thanh âm một nữ tử, thanh âm này, làm cho chưa tử trong khiếp sợ tỉnh táo lại toàn bộ người Thiên Long nghi ở trong mộng. Bọn họ nhất tề quay đầu, nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Một góc thanh âm, một người thân phượng bào không biết khi nào đứng ở nơi đó, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn phía dưới. Rõ ràng là nữ hoàng Thiên Long Quốc, Long Hoàng Nhi, Hoàng. Hoàng thượng Diệp Uy cùng Diệp Nội nhất tề kinh hãi, nếu hoàng thượng ở trong thành, bọn họ lại như thế nào có thể không biết. Nàng lúc này bỗng nhiên xuất hiện, tựa như từ trên trời đến rơi xuống. Long Hoàng Nhi mỉm cười gật đầu, ánh mắt nghiêng, nhìn về phía Diệp Vô Thần trong không trung. Lần đầu tiên, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Nàng xưng hô hắn là phu quân, có nhiều người như vậy chứng kiến, từ nay về sau, liên hệ giữa bọn họ rốt cuộc không thể chặt đứt nữa. Khắp thiên hạ, đều đã lập tức biết tà đế Diệp Vô Thần, là phu quân duy nhất của nàng Thiên Long Quốc nữ hoàng Long Hoàng Nhi. Diệp Nộ Diệp Uy cũng đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Vô Thần, cảm thấy thoải mái. Là, tà đế không gì không làm được, thần nhi của bọn họ không gì không làm được, từ nay về sau, sự tình ly kỳ nữa, bọn họ hẳn là cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng mà, vẫn như cũ chưa có xong. Giống như đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ thiên thần đại lục những nhân vật đó, muốn một người tiếp một người toàn bộ xuất hiện ở nơi này, đi phá hủy tâm lý phòng tuyến Đại Phong Quân. Nam Hoàng Tông chủ Thủy Vân Thiên, lấy tên Nam Hoàng Tông ta đảm bảo cho chủ ta, việc lời chủ ta nói, vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Cũng là hướng thiên hạ làm sáng tỏ, Nam Hoàng Tông ta vẫn chưa chân chính diệt vong, mà là từ nay về sau nguyện trung thành chủ ta, cả đời cả kiếp. Vĩnh viễn không phản bội, nếu có lòng khác, trời chu đất diệt. Người chưa tới, thanh tới trước. Lúc thanh âm buông xuống phía bên phải, Diệp Vô Thần mới xuất hiện một nam tử trung niên diện mạo anh tuấn, khí chất trác tuyệt. Hắn uy mục nhìn xuống, trước mặt trăm vạn người, lấy ngữ điệu lanh keng, vô cùng phát xuống lời thề toàn bộ Nam Hoàng Tông nguyện trung thành Diệp Vô Thần. Câu lời thề này, cũng sẽ ở sau hôm nay truyền khắp thiên hạ, nói cho người trong thiên hạ lại một cái chân tướng kinh người. Bắc Đế Tông Tân Tông chủ Viêm Thiên Uy. Lấy tên Bắc Đế ta đảm bảo cho chủ ta. Nếu chủ ta nói không giữ lời, thiên hạ đều có thể cười nhạo Bắc Đế Tông ta. Cũng là, Bắc Đế Tông ta chưa bao giờ mất ở trong tay chủ nhân, mà là được chủ nhân lấy lực lượng cùng quyền lực hắn có được rửa tội một phen, thanh trừ dơ bẩn không nên tồn tại mà thôi. Bắc Đế Tông ta đem đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành chủ ta, vĩnh viễn không phản bội. Nếu làm trái lời thế này, đất diệt trời chu, thiên hạ đều có thể làm chứng. Viêm Thiên Uy, ở nơi trung tâm Bắc Đế Tông sau khi bị diệt trong mấy tháng, hắn mang theo Bắc Đế Ngọc, cùng đám người Viêm Đoạn Thương, Viêm Khinh Hồng đạp biến Bắc Đế Tông phân tán thế lực thiên hạ, kẻ thuận hưng thịnh, kẻ nghịch chết, xuống tay tàn nhẫn, sạch sẽ lưu loát đem thế lực còn sót lại của Bắc Đế Tông thu phục dưới tay. Tuy rằng trước mắt còn ở thời kỳ chỉnh đốn không ổn định, nhưng không cần bao lâu, một cái tân Bắc Đế Tông đã lại sừng sững ở Thiên Thần Đại Lục. Một lão giả tuổi gần 70 xuất hiện ở tại bên trái Diệp Vô Thần, hắn vừa hiện thân, lại là một cỗ uy áp rào rạt bao phủ hướng về phía dưới, làm cho những người phàm này, một lần lại một lần thừa nhận khí thế siêu thoát trên người phàm. Soảng, một tướng sĩ đại phong vũ khí rơi xuống trên mặt đất, dưới bầu không khí im lặng, là rõ ràng như vậy. Soảng, soảng, soảng. Theo thanh vũ khí đầu tiên hạ xuống, một loại cảm giác thoát lực thật sâu, cũng từ trên người mỗi một tướng sĩ đại phong dâng lên, vũ khí đều từ trong tay bọn họ thoát ra, thân thể, một người tiếp một người quỳ xuống, thần phục ở tại trước mặt tài đế, còn có Thiên Long quân. Đám đông dũng động, không có thời gian lâu lắm, trăm vạn đại phong quân đã toàn bộ quỳ rạp xuống đất, biểu đạt chính mình thần phục. Tà đế, Quỳ Thủy chi đế, Thương Lan chi đế, Thiên Long chi đế, đứng đầu Nam Hoàng Tông, đứng đầu Bắc Đế Tông. Mạnh nhất thiên hạ, 6 người có thân phận cao quý nhất, toàn bộ tụ tập đến nơi này. Bọn họ còn có cái gì không tin, ngay cả vẫn là không tin, có năng lực như thế nào đi tranh. Nếu ta đế có thể khu trừ khó khăn cuồng xa kia, bọn họ còn kiên trì cái gì, còn cần cái chiến tranh gì. Nếu có thể cho bọn hắn một cái gia viên không tai họa, thần phục hắn, thậm chí làm nô làm phó, lại có cái gì không thể. Đội ngũ phía trước, Nhạc Hám Đông vẫn như cũ đứng ở nơi đó, như hạc trong bầy gà, sắc mặt hắn đang rung chuyển, nhưng thân thể vẫn đứng căng thẳng. Nhưng hắn biết, từ giờ khắc này trở đi, Đại Phong Quốc đã mất, vô luận dãy dụa như thế nào nữa. Sau hôm nay, Thiên Thần Đại Lục không còn có Đại Phong Quốc quốc gia này nữa. Tà đế, Quỳ Thủy chi đế, Thương Lan chi đế, Thiên Long chi đế, đứng đầu Nam Hoàng Tông, đứng đầu Bắc Đế Tông. Lại có ai, có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại Đại Phong Quốc? Rất tốt. Các ngươi đã lựa chọn quy hàng, khoảnh khắc từ nay về sau, đó là thần dân Thiên Long Quốc của cô. Trên tường thành, Long Hoàng Nhi khẽ gật đầu, sau khi vụng trộm nhìn Diệp Vô Thần một cái, nhíu mày. Phu quân của cô sẽ ở trong vòng một tháng giải trừ khó khăn cuồng xa nơi này. Các ngươi từng chịu khó khăn, cô rất biết, đã là con dân cô sẽ làm cho toàn bộ con dân an khang gia hòa. Long Hoàng Nhi vươn tay đến, trong tay giơ lên cao một khối ngọc thạch thật to, hình dạng khối ngọc thạch kia, làm cho bộ dạng như chết Phong Liệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì đó là ngọc tỷ truyền quốc Đại Phong Quốc hắn đã mất đi hơn một năm trước. Đây là ngọc tỷ truyền quốc Đại Phong Quốc, từ giờ khắc này trở đi, Thiên Thần Đại Lục không còn có tên Đại Phong nữa. Ngọc tỷ trầm trọng bị Long Hoàng Nhi cao cao ném lên, nàng cầm lấy kiếm màu vàng đứng ở trong tay, chém về phía ngọc tỷ rơi xuống. Một tiếng vỡ vang, ngọc tỷ bị cắt thành hai nửa, bay khỏi tường thành, thẳng tắp rơi xuống mà xuống, một mực rơi xuống trên đất đá ngoài tường thành, rơi dập nát. Ngọc tỷ truyền quốc phá vỡ làm, cho Phong Liệt hầu như nghe được thanh âm trái tim chính mình vỡ vụn, bởi vì từ giờ khắc này trở đi, Đại Phong Quốc không còn tồn tại nữa. Sau hôm nay, cô sẽ chiêu cáo thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng là Đại Phong Quốc toàn bộ xếp vào bản đồ Thiên Long Quốc, mà phu quân của cô sẽ giải quyết từng khó khăn cuồng xa. Ngày mai bắt đầu dần dần tiếp nhận di chuyển hướng Tây, nếu có chút phản kháng, hoặc là đuổi đi, hoặc là giết chết. Không chút lưu tình. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Nộ ở phía trên tường thành hai đầu gối quỳ xuống, hô to một tiếng. Các tướng sĩ thành Thiên Phong cũng đều quỳ xuống. Ngoài thành Thiên Phong, từng trăm vạn đại phong quân kia đã ở giờ khắc này quỳ lại đế vương mới. Tay Diệp Vô Thần giơ lên cao rũ xuống, trên mặt lộ ra một chút ý cười vui vẻ. Trên không, mũi tên băng rậm rạp kia giống như bị bốc hơi lên biến mất không thấy. Bầu trời lại khôi phục màu sắc nó vốn có. Thiên Long quân chiếm lĩnh thành Thiên Phong đô thành Đại Phong Quốc, nhưng cái này tuyệt không đại biểu đã đem toàn bộ Đại Phong Quốc đều hàng phục, vẻn vẹn là một cái khởi đầu vô cùng tốt mà thôi. Mà Thiên Long nữ hoàng lại tại một khắc này, liền buông xuống hảo ngôn đem toàn bộ Đại Phong Quốc nhét vào bản đồ Thiên Long Quốc, nhưng không có một người cảm thấy không ổn. Đối mặt 6 người mạnh nhất, tôn quý nhất trên đời này, Đại Phong Quốc lại há có khả năng bảo toàn. Đây là lực lượng tính áp đảo chân chính, căn bản không có cách lực lượng phản kháng. Mà cho dù bất luận những cái này, chỉ dựa vào tài đế có thể giải trừ tai họa cuồng xa điểm này, nhiều hơn phân nửa dân Đại Phong Quốc đều đã ngàn vạn chịu quy thuận cái giá lớn của Thiên Long. Trăm vạn đại phong tướng sĩ đi xa, mà đến ở dưới cưỡng bức to lớn cùng dụ lợi to lớn hàng rồi. Nhưng ngay cả bọn họ đều hàng rồi, Nhạc Hám Đông vẫn như cũ không thể hàng. Hắn bong bong thiết cốt chống đỡ hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhưng hắn không có đi khuyên bảo tướng sĩ phía sau hắn đi phản kháng, bởi vì phản kháng chẳng những sẽ chỉ làm bọn họ không công chôn vùi tánh mạng, cũng căn bản không thể thay đổi kết cục đã được định. Mà khu trừ khó khăn cuồng xa giống như ác mộng kia, cũng không đúng là hy vọng xa vời toàn bộ dân Đại Phong Quốc sao? Hắn không phản kháng, cũng không ý nghĩa hắn nguyện ý hàng Thiên Long Quốc. Xoảng một thanh âm vang lên, hắn rút ra bội kiếm trên người, múa hướng về phía cổ chính mình. Hành động này của hắn làm cho tướng sĩ Đại Phong Nhất Tề hoảng hốt, lại căn bản không kịp ngăn trở. Diệp Uy Diệp Nộ đối với loại hành động này của hắn cũng không kinh ngạc, chỉ có trong lòng thở dài. Bọn họ tự hỏi, nếu lúc này gặp phải cảnh này không phải Đại Phong Quốc mà là Thiên Long Quốc hắn, bọn họ cũng là sẽ làm ra như hành động giống như Nhạc Hám Đông giờ phút này. Phụ thân, không cần. Phụ thân, trên tường thành, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu thê lương, Nhạc Hám Đông chấn động cả người, trường kiếm trong tay rơi xuống đến trên đất. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được nơi phát ra thanh âm. Đó là một cô gái mặt mang nước mắt, liền đứng ở bên người phi hoàng nữ hoàng hướng hắn hô to. Nhạc Hám Đông trong lòng hỗn loạn thì thầm thấp. Kỳ kỳ. Kỳ kỳ. Con gái hắn bị mất con gái mấy tháng. Nhạc Tư Kỳ. Phụ thân, không cần chết. Con cùng mẫu thân đều đang chờ người về nhà. Phụ thân. Nhạc Tư Kỳ hai tay gắt gao cầm lấy quần áo trước ngực, lấy thanh âm lớn nhất của mình hô lớn. Mấy tháng đi qua, nàng rốt cuộc có thể về nhà. Cũng rốt cuộc, lại gặp được người thân của nàng. Con mắt Nhạc Hám Đông sương mù, rốt cuộc thật mạnh quỳ xuống, toàn thân đều đang rung động rất khẽ. Tà đế nhìn Nhạc Hám Đông quỳ xuống một cái, một chút ý cười nhỏ không thể phát hiện chợt lóe mà qua, thân thể nổi tại không trung khẽ chuyển, xa xa bay đi. Hướng đi của hắn hấp dẫn mọi người chú ý, Nhạc Tư Kỳ hai tay nắm chặt trước ngực, đối với phương hướng hắn rời đi nhẹ nhàng thì thầm. Cảm ơn ngươi. Cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc biết hắn lúc trước vì cái gì phải bắt nàng đi, lúc ấy lại vì cái gì sẽ nói là vì cứu nàng. Nếu nàng lúc trước thực gả cho Phong Thái tử Phong Lăng, như vậy làm Thái tử Phi mất nước, tình cảnh nàng giờ phút này có thể nghĩ. Hắn từ lúc cái thời điểm kia, cũng đã quyết định kết cục hôm nay. Mà hắn cứu nàng, cũng không vẻn vẹn là một người nàng, còn có phụ thân nàng Nhạc Hám Đông. Lấy tính tình hắn, Đại Phong Quốc diệt, hắn nhất định sẽ lựa chọn lấy thân tuẫn quốc, ngay cả vợ và con gái ra mặt ngăn trở, cũng không nhất định có thể trừ lòng muốn chết của hắn. Mà một con gái mất đi mấy tháng, làm cho ngày đêm khiên chàng ở một khắc hắn tìm chết kia bỗng nhiên xuất hiện. Rốt cuộc gặp được con gái sống chết chưa biết, dưới tình cảm đánh sâu vào, hắn sẽ luyến tiếc chết, cuối cùng sẽ thả khí tử vong, vì con gái, vì cả nhà. Nàng rõ ràng, toàn bộ rõ ràng rồi. Diệp Vô Thần ánh mắt hơi nghiêng, lập tức lại thu hồi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người, Thủy Vân Thiên cùng Viêm Thiên Uy cũng trước sau rời đi. Diệp Vô Thần lúc trước bắt đi Nhạc Tư Kỳ, sau đó bỏ Viêm Cung Nguyệt trông coi lâu mấy tháng, hao hết trắc trở như thế, cũng không phải đơn giản chỉ vì cứu hai người cha con bọn họ đơn giản như vậy. Hắn sẽ không duyên cớ làm một ít chuyện đối với chính mình không có lợi. Nhân thất mà phục nữ nhi, Nhạc Hám Đông sẽ buông bỏ lấy thân tuẫn quốc, mà hắn làm thống soái vạn quân, ở Đại Phong Quốc có uy danh vang đương đương hiển hách. Hắn nếu chết, truyền gia nhất định ở trên trình độ, nhất định kích khởi phần đông tướng Đại Phong thủ thành cốt khí cùng tức giận, thà chết không hàng, thế tất mang đến trở ngại thật lớn cho Thiên Long Quốc từng bước thu phục thành trì Đại Phong. Mà Nhạc Hám Đông hàng, ngay cả hắn cũng hàng rồi, tướng thủ thành Đại Phong sĩ khí cùng cảm xúc chống cự tất nhiên trên diện rộng suy nhược, đồng thời còn có thể cấp cho chính mình một cái tâm lý an ủi. Như thế, mới là mục đích căn bản Diệp Vô Thần lúc trước bắt đi Nhạc Tư Kỳ. Lúc trước cướp hôn, lại há là vẻn vẹn cướp hôn đơn giản như vậy. Sống chết của một người, có khi sẽ ở trên trình độ ảnh hưởng rất lớn cục diện sắp đến. Tà đế rời đi, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông Tông chủ rời đi, Quỳ Thủy Quốc quân cùng Thương Lan Quốc quân cũng trước sau dẫn binh mà đi, tất cả tựa như ở trong bụi bậm dừng lại chấm dứt, lại tựa như, chính là một cái bắt đầu một lần nữa. Tin tức bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Phong Quốc, cùng với toàn bộ thiên hạ, chỗ chấn động dẫn phát có thể nghĩ. Phong Lăng một thân quý giá đẹp đẽ, đoan đoan chính chính ngồi ở trong cung điện của hắn, ánh mắt bình tĩnh như một cái đầm nước nước, là nước lặng. Hắn biết, đây là một ngày cuối cùng hắn ngồi ở chỗ này. Hôm nay qua đi, tất cả đều trở thành mây khói qua lại. Đại Phong Quốc diệt, mà Tà Đế cũng là Diệp Vô Thần năm đó bị bọn họ bức xuống đoạn hồn uyên. Chân tướng đáng sợ mà khó có thể tin cỡ nào. Mà chân tướng này, cũng cho hắn biết kết cục của mình sẽ là cái gì. Cửa, rốt cuộc bị đẩy ra, Phong Lăng dùng ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó mãnh liệt đứng lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Hoàn toàn ra ngoài dự kiến của hắn, mở cửa, dĩ nhiên là Diệp Vô Thần, cũng chính là Tà Đế. Diệp Vô Thần chậm rãi đến gần, ở chỗ trước người hắn mấy thước đứng lại, lúc bước chân ngừng, tiếng vang duy nhất nơi này cũng theo đó ngừng lại. Im lặng đáng sợ. Phong Lăng, ngươi còn từng nhớ rõ năm đó lời ta nói rồi, Diệp Vô Thần mở miệng trước, hắn không có hiển lộ ra một loại tư thái người thắng, mà là thường thường thản nhiên, không gợn sóng. Nhớ rõ, ngươi làm được rồi, Phong Lăng bình tĩnh nói. Năm đó Diệp Vô Thần, ở trước khi ôm Ngưng Tuyết nhảy xuống đoạn hồn uyên hô lên câu lời thề kia, nếu ta Diệp Vô Thần không chết, tất cho Phong gia ngươi vạn kiếp bất phục, thường xuyên quanh quẩn bên tai, cảnh tượng ngày ấy rõ ràng ở trước mắt. Vừa đoạt lãnh thổ Đại Phong, vốn không nên xử tử đế vương của Đại Phong đến nhận người lên án. Nề hà bởi ân oán cá nhân, ngươi cùng phụ thân ngươi Phong Liệt đều phải chết, vẻn vẹn là vì chính mình hôn mê 2 năm chỗ Ngưng Tuyết chịu khổ kia, hắn nhất định phải làm cho tất cả người Phong ra xuống địa ngục. Diệp Vô Thần quay người đi. Phong Lăng, ngươi không tính là một người xấu, mỗi chút phương diện, ta còn có một chút thưởng thức ngươi như vậy, cho nên, liền ban thưởng ngươi một cái cách chết có tôn nghiêm đi. Ngươi, tự kết thúc đi. Tay hướng phía sau ném đi, một cái bình nhỏ hình vòng tròn ném đến dưới chân Phong Lăng. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, không muốn ở Phong Lăng trên người lãng phí thời gian gì nữa. Trong cái bình nhỏ kia đựng là, phong tâm tán có thể làm cho người ta không thống khổ chết đi. Phong Lăng đem bình nhỏ nhặt lên, bật nắp che, không chút do dự ngửa đầu uống xuống, sau đó đem cái chai xa xa ném ra, nhắm mắt lẳng lặng ngồi ở ghế trên nằm, yên lặng chờ sinh mệnh trôi qua. Hắn tuy là thái tử Đại Phong, cả đời lại có thể vì Đại Phong làm cái gì? Ngược lại, cục diện Đại Phong quốc kết quả hôm nay, căn nguyên cuối cùng của nó cũng là bởi hắn dựng lên. Có thể nói, Đại Phong quốc là vì hắn mà diệt, cho dù Diệp Vô Thần không cho hắn chết, hắn cũng đã là không có mặt mũi ở trên đời nữa. Nếu hắn năm đó không có đi hướng Diệp gia, không có nhìn thấy Diệp Thủy Giao của Diệp gia, trên thế giới này liền sẽ không có Tà Tông xuất hiện, cũng sẽ không sẽ có Tài Đế xuất hiện. Đại Phong quốc, vẫn như cũ là Đại Phong quốc. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Đại điện Hoàng Thành thành Thiên Phong, văn võ bá quan quỳ lạy Tân Hoàng. Sau hôm nay, Đại Phong quốc không là Đại Phong quốc nữa, nhưng vận mệnh bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy có thay đổi quá lớn. Thành Thiên Phong ổn định, trong ngắn hạn vẫn là cần ỷ lại những Thiên Phong cựu thần này. Mà quyền thế càng lớn, thường thường càng là sợ chết, cho nên trong bọn họ nếu không ít có phản kháng, ngược lại là nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, e sợ nơi nào đắc tội Tân Hoàng. Đại Phong phục quốc đã vĩnh viễn là không có khả năng. Bởi vì căn bản không có khả năng có người kháng cự Tà Đế, căn bản không có. Vì tương lai chính mình, bọn họ chỉ có thể tận khả năng ở trước mặt Tân Hoàng cực lực biểu hiện, lại có bao nhiêu người sẽ cùng tiền đồ cùng tánh mạng của mình không qua được. Mà thiết cốt kiên cường này, hoặc là luẩn quẩn trong lòng đều đã bị áp giải vào trong lao, không biết ngày nào xử lý, lại sẽ xử lý như thế nào. Mặt trời chiều ngã về Tây, đã là gió cuộn mây vần, Thành Thiên Phong rốt cuộc im lặng xuống dưới. Long Hoàng Nhi cùng Diệp Uy Diệp Nộ mấy người rốt cuộc được nhàn hạ, bắt đầu du thưởng trong Hoàng Cung Đại Phong. Đại Phong quốc không tồn tại nữa, mà Thành Thiên Phong vẫn như cũ gọi Thành Thiên Phong, nơi này, ngược lại thật ra có thể trở thành một cái hành cung xa hoa của Thiên Long Hoàng Đế. Long Hoàng Nhi cũng không có đem nơi này tính hủy bỏ. Hoàng thượng, không biết ngươi là khi nào đi vào Thiên Phong thành này, nhưng là thần nhi hắn. Mà người lại đây, Diệp Nộ rốt cuộc có cơ hội hỏi, ở phía sau Long Hoàng Nhi hỏi. Có một số việc, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, mà chuyện trên người Tà Đế, bao gồm thân phận hắn, lại có một điểm nào không phải ly kỳ kinh người. Nếu không phải hắn là người đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, chỉ sợ đến bây giờ, cũng đang hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong mộng chưa có tỉnh lại. Long Hoàng Nhi luôn luôn đối với Diệp Nộ cực kỳ kính trọng, đã có kính trọng đối với trọng thần trong triều, đương nhiên lại bởi vì hắn là ông nội của Diệp Vô Thần. Nàng lộ ra một nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng nói. Thật ra, ta cũng là đến hôm nay mới biết được thì ra hắn chính là Tà Đế. Lúc buổi sáng, ta còn ở trong thành Thiên Long, sau đó hắn tìm được ta, nói cho ta biết toàn bộ chuyện lập tức muốn phát sinh, sau đó, ta liền bỗng nhiên xuất hiện ở tại thành Thiên Phong. Ở trước mặt Diệp Nộ Diệp Uy, trong lời nói của nàng chẳng những không có uy nghiêm nàng bình thường cố ý mang theo, liền ngay cả cô loại thượng vị giả nữ tính tự xưng này đều vứt bỏ không cần, mà là dùng ta. Nàng đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ vì Diệp Vô Thần. Ở trước mặt người nhà Diệp Vô Thần, nàng càng hy vọng cũng là người nhà bọn hắn, mà không phải một nữ hoàng. Bỗng nhiên xuất hiện. Bốn chữ như vậy, đổi làm trước kia, cho dù là nữ hoàng chính mồm nói ra, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ trở thành nói nhảm mà thôi. Mà nay, bọn họ đã là không thể không tin. Nếu không, lại như thế nào giải thích Long Hoàng Nhi bỗng nhiên hiện thân ở trong thành Thiên Phong? Mà Tà Đế xuất hiện, lúc đó chẳng phải trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện sao? Một cái chớp mắt ngàn dặm, chuyện lạ như vậy, vậy mà lại thực tồn tại. Còn là xuất hiện ở trên người người thân bọn họ vốn phải quen thuộc nhất. Vậy, nếu chúng ta phải về nhà mà nói, có phải hay không có thể lập tức trở về đi? Gia Cát Tiểu Vũ cười nói, nhìn Long Hoàng Nhi vô cùng cao quý trước người, nàng bắt đầu có chút cảm thấy lo sợ. Mà loại cảm xúc này cũng là từ thời điểm nàng biết Tà Đế chính là Diệp Vô Thần mà bắt đầu sinh ra. Đó là một loại xu hướng tự biết xấu hổ, cũng không phải cảm giác tự biết xấu hổ. Nàng làm cho chính mình đi rất cao rất cao, vì lời thề năm đó, cũng vì có thể xứng đôi hắn. Mà hôm nay, nàng đã biết một cái thân phận khác của hắn. Một cái thân phận dọa chết người. Thân phận như vậy, có lẽ chỉ có nữ hoàng người tôn quý như vậy mới có tư cách xứng đôi, mà chính nàng. Không dung mạo kinh người, không tài kinh thiên. Khoảng cách nàng cùng hắn, kém thật sự quá xa, xa không thể thành. Tiểu Vũ nếu hiện tại muốn về nhà mà nói, muốn hay không ta lập tức mang nàng trở về. Đây là một cái thanh âm không thuộc về bất luận kẻ nào trong bọn họ. Thanh âm đến từ phía sau, làm cho mấy người vốn đi lại đồng thời dừng bước, cùng quay đầu. Diệp Vô Thần không biết khi nào xuất hiện ở tại phía sau bọn họ, ngạo nghễ mà đứng, áo trắng thắng tuyết, tao nhã, cười như gió mát. Như vậy hắn không phải tà đế, mà là Diệp Vô Thần bọn họ biết rõ. Ngươi, bất ngờ không kịp phòng bị Gia Cát Tiểu Vũ lập tức sửng sốt, ánh mắt trừng rất lớn rất lớn. Thần nhi, Diệp Nộ khẽ cười, đây là một nụ cười ẩn chứa quá nhiều ý tứ hàm xúc, trong đó không có phấn chấn, không có kích động, không có vui mừng hoặc là trách cứ, có vẻn vẹn là thỏa mãn. Tà đế trong truyền thuyết, hắn không phải một người tốt đơn thuần, cũng không phải một ác nhân đơn thuần, cái danh tàn nhẫn hiếu sát cũng là không người nghi ngờ. Trong mắt người đời tà đế đã làm chuyện tốt, cũng làm quá việc ác. Mà Diệp Nộ đang dùng ánh mắt nói cho hắn, vô luận hắn đã làm cái gì, tốt cũng được, xấu cũng được, bé nhỏ không đáng kể cũng tốt, kinh thiên động địa cũng tốt, hắn có thể trở thành tà đế, đã là thỏa mãn lớn nhất kiếp này của hắn, ngay cả lập tức chết đi, cũng đã là không uổng. Diệp Uy cũng là hướng hắn khẽ gật đầu, không nói gì, ngàn vạn ngôn ngữ đều ở trong ánh mắt. Trước Tây Chính cuối cùng thấy hắn lúc trước, hắn còn nằm ở trên giường, thân thể là người sở cộng chi gầy yếu, không nghĩ tới lúc gặp lại, đúng là thoáng như mơ mộng. Người đời đánh giá như thế nào cũng được, nhưng không ai không thể phủ nhận là hắn đã có thể xưng được là thiên cổ đệ nhất nhân, vẻn vẹn quang vinh đặc biệt này, trên lịch sử thiên thần, vĩnh viễn sẽ nhớ rõ tên hắn, còn có tên Diệp gia bọn họ. Vô Thần ca ca, Long Hoàng Nhi một tiếng thở nhẹ, vội vàng vài bước, khi sắp dán đến hắn thân thể mới bỗng nhiên ở trong hưng phấn nhớ tới thân phận của mình, cùng nơi này trường hợp, vội vàng cứng rắn dừng lại bước chân, có chút sợ hãi bất an đứng ở nơi đó. Diệp Vô Thần cười nói, Hoàng Nhi, phía trước không phải kêu cao hơn nữa phu quân sao, hiện tại lại không muốn hô. Long Hoàng Nhi chán buông xuống, vẻ xấu hổ tất hiện, phương vật xinh đẹp tuyệt luân bất khả. Lúc này nàng nào có tư thái nữ hoàng nữa, yêu kiều mềm mại khẽ giọng nói. Phu quân, vậy mới ngoan, Diệp Vô Thần kéo tay nàng, hắn chưa bao giờ sẽ đem nàng trở thành một nữ hoàng, cũng sẽ không bảo nàng làm hoàng đế này quá lâu, chỉ biết đem nàng sớm trở thành Hoàng Nhi thuộc về chính mình. Nắm tay Long Hoàng Nhi đi đến trước mặt Diệp Nộ cùng Diệp Uy, hắn mỉm cười nói. Đầu tháng sau liền là đại hôn ta cùng Hoàng Nhi còn có Nhu Nhu, mong rằng ông nội cùng cha có thể sớm đi trở về nhà. Vương Văn Xu đã bắt đầu bảo người xử lý tất cả, cũng đã phái người ngàn dặm đưa tin cho Diệp Nộ Diệp Uy, chẳng qua đoạn ngắn thời gian này, Vương Văn Xu truyền thư căn bản còn chưa kịp đến. Dưới Diệp Nộ cùng Diệp Uy chợt nghe, đều hơi sửng sốt một chút, mà Long Hoàng Nhi cũng đã ở trong xấu hổ vui mừng cúi đầu xuống. Không dám nhìn hai vị trưởng bối trước người. Cái này, có thể hay không có chút không ổn. Diệp Uy do dự dự nói, ý tứ trong lời nói của Diệp Vô Thần, rõ ràng là Hoa Thủy Nhu cùng Long Hoàng Nhi thân là nữ hoàng cùng một ngày gả hắn. Tình hình mấy nữ cùng gả một chồng cùng ngày cũng là không thấy trước, nhưng một phương trong hai cô gái này, lại là đường đường hoàng đế Thiên Long Quốc. Tốt, tốt, Diệp Nộ cũng là cười lên. Thần Nhi, ngươi thật sự là cho ông nội một cái lại một cái kinh hỉ. Đại hôn ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ. Ồ, không đúng không đúng, là đại hôn ngươi cùng Hoàng Nhi, chúng ta làm ông nội cùng cha lại như thế nào có thể không đến. Vẻ mặt của Diệp Uy cũng lập tức giãn ra, mặt mang mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lấy tất cả chỗ Diệp Vô Thần hiện tại có được, trên đời này lại có cái quy tắc gì có thể trói buộc hắn. Hắn hiện tại đã trở thành một người có thể tùy ý sửa đổi quy tắc của thiên thần đại lục, hắn muốn làm cái gì, đều không có cái lực lượng nào có năng lực cùng đảm lượng đi can thiệp. Chẳng qua Diệp Nộ lời nói vừa chuyển, ánh mắt liếc một chút Gia Cát Tiểu Vũ vẻ mặt có chút ảm đạm một cái, híp mắt già nói. Gia Gia nhưng thật ra còn cho ngươi định ra một việc hôn nhân. Đến, Tiểu Vũ, đến Diệp Gia Gia của ngươi bên này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia Cát Tiểu Vũ xoay nhăn nhó nhét đi đến bên người Diệp Nộ, đầu tiên là đỏ mặt cúi đầu, sau đó bỗng nhiên lại lòng khẽ ngang. Mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt thịnh khí cùng Diệp Vô Thần đối diện, trong đó, ngược lại thật ra hơi có chút ý tứ hàm xúc khiêu khích. Tiểu Vũ cũng mới đến tuổi lập gia đình, ta chính chiến nửa đời, chưa bao giờ phục qua ai, cũng là đối với cô gái nhỏ này tán phục có thừa. Nữ oa tử như vậy, như thế nào cũng không thể tiện nghi nhà khác, Tiểu Vũ cũng là đối với ngươi tình căn đâm sâu vào. Một khi đã như vậy, ta liền làm chủ, kéo dài nhất sang năm, ngươi nhất định phải đem Tiểu Vũ lấy vào cửa Diệp gia ta. Môi Tiểu Vũ càng dẩu càng cao, còn tại trong một cái góc độ Diệp nội nhìn, không tới vụng trộm hướng Diệp Vô Thần vung vung nắm tay nhỏ, giống nhau đang nói. Xem đi, xem ngươi còn dám không cưới ta, chính là ngươi là tài đế, cũng không thể không nghe Gia Gia nói. Gia Cát Tiểu Vũ như trước là Gia Cát Tiểu Vũ, Diệp Vô Thần mỉm cười, vội vàng ứng tiếng nói. Gia Gia phân phó, ta ổn thỏa vâng theo, hắn lại mỉm cười nói. Cho dù không có Gia Gia tác hợp, ta cũng nhất định sẽ đem Tiểu Vũ lấy vào nhà ta. Đối mặt ánh mắt Gia Cát Tiểu Vũ lập tức trở nên sương mù, hắn nhẹ nhàng nói. Tiểu Vũ, năm đó nàng đã nói, một ngày nào đó, nàng sẽ làm ta cầu ngươi gả cho ta. Nàng thực thắng rồi, vậy nàng hiện tại còn mong muốn gả cho Diệp Vô Thần ta không? Vẫn không nói được một lời, Gia Cát vô ý giơ đầu lên đến, thật dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng cùng thỏa mãn cười. Tiểu Vũ nửa đời sau, bọn họ đã không cần có vướng bận nữa. Mà Gia Cát gia của hắn, cũng sẽ bởi Gia Cát Tiểu Vũ gả cho tài đế mà thịnh cực một đời, không người dám chọc đến. Gia Cát Tiểu Vũ, vừa nãy mới còn dở môi hướng Diệp Vô Thần thị uy, cô gái giờ phút này lấy tay gắt gao che môi, sau đó quay người đi, bả vai kịch liệt rung động, tiếng khóc bị cô gái quật cường cùng cũng không nhận thua này gắt gao ngăn chặn, nhưng trước người nàng, lại liên tiếp truyền đến thanh âm giọt nước mưa rơi xuống đất. Diệp Nộ vui mừng gật đầu, ha ha cười, vỗ nhẹ một chút bả vai Gia Cát Tiểu Vũ. Nàng quy túc, là nàng lấy chính mình tâm, tình, còn có chấp nhất của nàng cùng cố gắng đổi lấy. Nhìn đến nàng ở trong vui mừng cùng kích động không kềm chế được, hắn cũng cuối cùng lại giải quyết xong một cọc tâm sự. Diệp Vô Thần khẽ nhéo một chút tay Long Hoàng Nhi, Long Hoàng Nhi liếc hắn một cái, chủ động buông ra tay hắn, sau đó mỉm cười ý bảo hắn đi an ủi Gia Cát Tiểu Vũ. Nàng đã không tùy hứng nữa, nàng biết nam nhân bên người chính mình đã trở nên cường đại cỡ nào, cũng biết chính mình khi nào thì nên làm như thế nào. Nhớ lại 3 năm trước mấy ngày cùng hắn một chỗ, đó là một đoạn hồi ức chân quý đời này kiếp này vĩnh viễn sẽ không mơ hồ. Cũng là tại cái thời điểm kia, nàng yêu hắn, cũng bởi vì mấy ngày đó, nàng tìm được quy túc cả đời của mình. Diệp Vô Thần vỗ qua bả vai Gia Cát Tiểu Vũ, cúi đầu nhìn kỹ mặt hoa nàng bị nước mắt dính. Cười khẽ nói, thì ra Tiểu Vũ là nữ hài tử thích khóc như vậy, 3 năm trước thời điểm chúng ta cuối cùng cùng một chỗ, nàng chính là khóc chạy đi, hiện tại vừa khóc như một con mèo nhỏ vậy. Một nắm tay nhỏ lập tức nện ở ngực Diệp Vô Thần, lần này xuống tay tuyệt đối không nhẹ, nếu là người thường, khó bảo toàn sẽ không bị đánh nhe răng trợn mắt. Sau đó, thân thể mềm mại liền thuận thế dựa ở trên thân thể hắn, một mực không nhúc nhích, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt người chung quanh. Diệp Vô Thần ở trên lưng nàng vỗ nhẹ vài cái, sau đó ngẩng đầu chống lại ánh mắt mang chút ý cười của Diệp Nộ. Gia Gia, phụ thân, ta là hướng các ngươi cáo biệt. Cáo biệt? Ngươi muốn đi đâu? Ý cười trên mặt Diệp Nộ biến mất, vẻ mặt Long Hoàng Nhi cũng hơi ứ động, Gia Cát Tiểu Vũ cũng không khỏi thoáng ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn. Đi phương Tây nhìn xem, chặt đứt căn nguyên tai họa cuồng xa, Diệp Vô Thần vẻ mặt thoải mái nói. Thần Nhi, Gia Gia mặc dù tin tưởng con, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, con thực sự có biện pháp ảnh hưởng cái lực thiên nhiên này sao? Bão cát đại phong quốc bao phủ diện tích chừng cỡ 1/4 cái thiên thần đại lục. Nếu Diệp Vô Thần thật có thể đem lực thiên nhiên khổng lồ như thế cũng khống chế, như vậy, hắn muốn lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ quốc gia đều đã là chuyện dễ dàng. Diệp Nộ tin tưởng Diệp Vô Thần. Nếu không hắn cũng sẽ danh vọng không lấy chính mình thậm chí toàn bộ Diệp gia, vì hắn làm đảm bảo, đồng thời, do 6 người mạnh nhất tôn quý nhất thiên hạ đang phát xuống lời thề độc làm đảm bảo, lại có ai dám không tin. Nhưng làm Gia Gia hắn không thể không lo lắng nhiều một chút. Yên tâm đi, thật ra tất cả cũng không có phức tạp như mọi người nghĩ đâu, Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Chính là thời gian có thể sẽ rất ngắn, cũng có thể sẽ rất dài. Nếu thời gian quá dài, căn bản không cần lo lắng an nguy của cháu. Khi nào thì đi? Diệp Nộ hỏi nói. Ngày mai. Cháu sẽ về nhà trước một chuyến. Diệp Vô Thần trả lời. Tốt. Một khi đã như vậy, vậy cháu đi đi. Đi sớm về sớm. Cháu đã muốn sáng tạo nhiều kỳ tích kinh người như vậy, thì sáng tạo một lần nữa lại như thế nào? Đi thôi. Chẳng những là khu trừ cái khó khăn bão cát này, lại giải cứu vạn dân thương sinh. Sáng sớm, lại là một ngày mới. Diệp Vô Thần sớm tỉnh lại, mở to mắt, lại nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Mạt ngồi đến bên người hắn, nhẹ giọng hỏi. Phụ thân, bây giờ liền đi sao? Muốn đi sớm một chút, Diệp Vô Thần nói. Bên người Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đều chưa có tỉnh lại. Hắn quả thật không có nhiều thời gian chậm trễ lắm, dù sao lúc trước hắn trước mặt 100 vạn người, đặt xuống cho chính 1 tháng mình thời hạn. Thời hạn này cũng không phải hắn tự tin quá phận, mà là bởi vì đây, không sai biệt lắm là một cái thời gian dễ dàng nhất làm cho Đại Phong Quân tiếp nhận. nếu là quá dài, độ đáng tín nhiệm sẽ trên diện rộng giảm xuống. Thực không cần con cùng đi sao? Tiểu Mạt nhìn trông mong nhìn hắn nói. Con gái ngốc, cha của con là không sợ bão cát, cho nên không cần bảo hộ. Con cần ở nơi này bảo hộ hai muội muội của con, biết chưa? Tiểu Mạt xưng hô Diệp Vô Thần là cha, lại xưng hô Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết là muội muội, mà Ngưng Tuyết lại là xưng Diệp Vô Thần là ca ca, nhìn như lộn xộn, bọn họ gọi lên cũng là vô cùng tự nhiên, một chút cũng không cảm thấy nơi nào không được tự nhiên. Ừm, biết rồi phụ thân. Nhưng mà phải nhớ về sớm, Tiểu Mạt nói. Diệp Vô Thần không có đánh thức Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết ngủ say, mặc quần áo, gọi ra Hương Hương, trong lòng hiện ra vị trí chỗ chính mình đi qua sát phía tây nhất, giây lát, ở trong một đoàn bạch quang biến mất mà đi. Diệp Vô Thần rời đi, Tiểu Mạt trong nhất thời thấy bị mất cái gì, vô tình ngồi ở trên giường, lấy tay chỉ đùa Tiểu Long kia cũng là còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Ở trên người người thường cùng thú bình thường, sinh mệnh lúc ban đầu mấy tháng không thể nghi ngờ là giai đoạn sinh trưởng nhanh nhất, hình thể có thể trực tiếp gia tăng ngoài gấp đôi, mà mấy tháng đi qua, thân hình tiểu tử vẻn vẹn là hơi lớn một chút như vậy, vẫn như cũ còn không bằng cỡ bàn tay của Tiểu Mạt. Nhưng Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt đều cảm giác được, tốc độ lực lượng tăng phúc của nó cũng là cực kỳ đáng sợ. Dù sao, nó ăn đi là một khối long tinh có siêu thần cấp chi lực. Vừa mới rời giường Sở Kinh Thiên hát xì một cái, trong miệng mơ mơ màng màng than thở hai câu, mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, lại thiếu chút nữa cùng một cô gái thân áo xanh đụng vào nhau. Cô gái kia vội vàng lui ra phía sau, cung kính nói. Chào Sở công tử. Ồ, chào, chào Sở Kinh Thiên ngốc ngốc đánh cái tiếp đón. Cô gái này là nha hoàn Tiểu Lục chuyên thuộc về Diệp Vô Thần, tuy chỉ là nha hoàn, lại lớn lên uyển chuyển hàm xúc đáng yêu. Là hắn bình thường nhìn cũng không dám nhìn cái loại kia. Hắn mặc dù đã rời Sở Thương Minh gần nửa năm, nhưng ở trước mặt nữ nhân, nhất là nữ tử cùng tuổi vẫn là không buông ra tay chân. Lập tức, hắn thấy được Lãnh Nhai đang lẳng lặng đứng thẳng ở bên cạnh ao hoa, lập tức chạy đi qua, ghé vào lỗ tai hắn hô. Mặt khối băng, dậy sớm như vậy. Lãnh Nhai cũng chưa động đậy, đầu cũng không ngẩng, giống như một tảng đá cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nếu Sở Kinh Thiên cẩn thận một chút, sẽ nhìn thấy sắc mặt hắn một trận đỏ, một trận trắng. Mặc dù không hiện rõ, nhưng tần suất biến hóa cũng là càng lúc càng nhanh. Này, này, có phải không là vẫn chưa tỉnh ngủ đi? Sở Kinh Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đem đầu vươn về phía trước đi. Nhưng mà, hắn vỗ về phía Lãnh Nhai mấy trưởng kia lại giống như, đánh thức một đầu ngủ say mãnh thú. Lãnh Nhai bỗng nhiên quay đầu mạnh đến, trong nháy mắt tiếp xúc đến ánh mắt Lãnh Nhai kia. Sở Kinh Thiên nhìn thấy là hai điểm con mắt khi thì phiếm đỏ, khi thì trở nên trắng. Lãnh Nhai công kích. Cũng đột nhiên tới, phá phong nhận hắn không rời khỏi người chợt đâm ra, đâm thẳng yếu hại trước ngực Sở Kinh Thiên. Bóng ma tử vong đột nhiên mà đến làm cho Sở Kinh Thiên chấn động, thân thể hắn bằng tốc độ nhanh nhất rút lui về phía sau, cũng là Thương Minh kiếm không rời khỏi người, từ sau lưng tự động ra khỏi vỏ bay đến trong tay hắn, hắn cánh tay chỉ phía trước, thân kiếm đỡ lấy phá phong nhận. Sở Kinh Thiên còn không có tới kịp buông lỏng một hơi, liền bỗng nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một cỗ lực chấn động lớn vô cùng. Hắn trong lòng bàn tay đau nhức, Thương Minh kiếm rời tay bay ra, phá phong nhận ở trong đồng tử hắn chợt có rút lại đâm đến trước ngực hắn. Lại ở một khắc kia hầu như rắn tại quần áo hắn, bỗng nhiên ngừng lại, mũi nhọn xanh biếc kia đang run nhẹ nhẹ, lãnh ánh mắt nhai cũng đang kịch liệt rung động. Con mắt Sở Kinh Thiên trừng lớn, thân thể vẫn duy trì động tác ngửa ra sau, cũng là một câu cũng nói không được. Lãnh Nhai đem phá phong nhận thu hồi, không nói được một lời trở về trong phòng của mình, đem cửa phòng cài lên, đóng chặt. Sở Kinh Thiên nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay đã bị đánh rách tả tơi mấy miệng vết thương, róc rách rỉ máu, đã đem nửa bàn tay đều nhuộm thành màu đỏ. Hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng Lãnh Nhai một hồi, vẫn như cũ không có từ trong kinh ngạc vừa rồi tỉnh lại, trên phía sau lưng, đã là một tầng mồ hôi lạnh. Rất mạnh, hắn cho tới bây giờ cũng không biết thì ra Lãnh Nhai đã mạnh đến trình độ như thế. Luận tốc độ cùng sức bạo phát, hắn tự biết xa xa không bằng Lãnh Nhai. Nhưng lực lượng chính diện giao phong, lại là cùng cấp bậc thần kiếm thần nhận chạm vào nhau. Hắn cho tới bây giờ đều không có rơi vào hạ phong qua. Nay vậy mà lại bị Lãnh Nhai một nhận đánh bay Thương Minh kiếm. Hơn nữa, Lãnh Nhai một đoạn thời gian gần nhất, phải nói từ mấy tháng trước hắn sau khi từ Bắc Đế Tông trở về liền trở nên rất không thích hợp. Hắn nói trở nên càng ít, khí tức cũng trở nên lạnh hơn, trở nên càng như là khí tức người chết. Mà hắn thời gian nhiều nhất là đem chính mình khóa ở trong phòng, có khi vài ngày cũng không đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên người Lãnh Nhai, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn đã không chỉ một lần hỏi chính mình như vậy. Xa xa, Tiểu Mạt đem ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thu hồi, lẩm bẩm. Ma khí. Trong tâm thần không có dưới tình huống không khống chế được hắn lại có thể, cũng phóng ra ma khí. Hơn nữa, cái khí tức rõ ràng xa lạ này, vì sao bắt đầu cho nàng một loại cảm giác xa xôi quen thuộc. nguyên một cái trấn nhỏ của Đại Phong Quốc, địa phương gần phía tây nhất Diệp Vô Thần từng đã tới. Lúc trước từng ở nơi này, hắn lấy thân phận tà đế dọa chết thượng quan thế gia trưởng công tử. Chẳng qua cách xa nhau quá xa, tin tức không kịp truyền đến nơi này, người ở đây còn chưa biết Đại Phong Quốc đã không là Đại Phong Quốc nữa. Như trước là bão cát đầy trời, bụi đất bay lên. Gió, không phải đáng sợ, đất đai trống trải có gió thổi há rất bình thường nữa, đáng sợ là cát bụi, ngẫu nhiên vài lần còn được, nếu quanh năm suốt tháng đều là loại cát bụi này, chúng nó sẽ thấy đáng sợ như ôn dịch. Diệp Vô Thần lơ lửng lên, nghênh đón bão cát nhằm phía tây. Nơi bắt đầu bão cát, hắn đã không hoài nghi nữa. Bởi vì bão cát cũng không phải gió mang theo cát, mà là cát tàn sát bừa bãi mang theo gió. Cái này không phải hiện tượng tự nhiên đơn thuần, tự nhiên cũng sẽ không tàn khốc như thế. Thổ lực lượng hỗn loạn nơi này rõ rệt hiện ra tất cả căn nguyên, đến từ chính cái nguồn suối phóng thích thổ lực lượng kia. Lưu lạc ở thiên thần đại lục hỗn độn tứ thánh châu Thổ Hoàng Châu. Gió mang theo cát cũng được, cát mang theo gió cũng được, đối với Diệp Vô Thần không e ngại gió, cũng không e ngại cát mà nói sẽ không tạo thành thương tổn gì. Nhưng đầy trời bão cát đối với tầm mắt che lấp cũng là không thể kháng cự. Trên không nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được một mảng vàng mênh mông, căn bản không thể nhìn vật, càng là hướng tây càng là nghiêm trọng. Diệp Vô Thần đơn giản nhắm mắt lại, thẳng tắp phi hành, yên lặng cảm thụ được tồn tại của nguồn suối thổ lực. Cường độ bão cát như vậy ở trong phạm vi nhân loại bình thường thừa nhận, Diệp Vô Thần biết, cường độ như vậy nói rõ cách chỗ Thổ Hoàng Châu còn có rất xa rất xa. Lấy cường độ chúng nó, phụ cận vị trí tồn tại tạo nên nhất định là nơi cực hạn, như Hỏa Long Châu chỗ núi lửa thiên diệt, Thủy Linh Châu chỗ hải dương đóng băng, Phong Sát Châu chỗ phong cấm địa, đều là địa phương tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể đặt chân. Mà nơi thổ cực hạn sẽ là một cái tình cảnh đáng sợ như thế nào? Lưng Diệp Vô Thần vừa động, đầu tiểu Huyền Vũ vươn đi ra, hưng phấn nhìn thế giới cát mờ mịt trước mắt. Nó cảm nhận được thổ chi nguyên tố càng ngày càng đậm. Thổ là nguồn gốc lực lượng của nó, là cùng nguyên tố nó hòa hợp nhất. Con mắt Diệp Vô Thần hơi hơi mở nói. Tiểu Huyền Vũ, lần này có thể cần dùng đến lực lượng của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.